Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 596. Chương 5951. Kim Tiên tập hợp 2. Hỗn độn quân đoàn, cái này có cái gì khác với Tiên Giáp quân đoàn sao? Bồn Như Yên tò mò hỏi. Giang Thiên Phong, Diệp Quan Tuyết Trái lại chưa lên tiếng hỏi, bọn họ đã sớm biết. Hỗn độn thú cũng sẽ chọn lựa tinh nhuệ tạo thành quân đoàn. Đội trưởng trên cơ bản đều có vũ khí, không khác lắm với tiên khí, nhưng vũ khí của hỗn độn thú không phải luyện chế ra, mà là thông qua hiến tế thập phương tử mẫu tháp, dùng thi cốt tiên nhân chúng ta làm ra. Tào Viễn Tinh nói, hỗn độn thú có vũ khí, vậy vũ khí của bọn họ có lực lượng pháp tắc. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, ta nghe lão tổ tông nói, vũ khí của hỗn độn thú đại bộ phận đều không có lực lượng pháp tắc, bộ phận nhỏ vũ khí có lực lượng pháp tắc. Nghe nói cái này có liên quan với tu vi, và số lượng của tiên nhân hiến tế, tình huống cụ thể, ta cũng không phải quá rõ, vũ khí kém cỏi nhất của chúng nó. Uy lực không khác lắm với trung phẩm tiên khí, nhưng số lượng không nhiều, trên cơ bản bán phân phối hỗn độn quân đoàn sử dụng, hỗn độn quân đoàn phối hợp thành thạo, có chút tương tự với tiên giáp quân tiên nhân chúng ta xây dựng. Tào Viễn Tinh nói, đúng vậy, hỗn độn thú triều chưa xuất hiện hỗn độn quân đoàn, vậy còn dễ ứng phó. Nếu xuất hiện hỗn độn quân đoàn, thì phiền toái rồi, Thiên Cơ Thành chính là bị một quân đoàn hỗn độn thú công hãm. Tào Như Hà nói, nếu hỗn độn thú không hiểu phối hợp, chỉ một mặt để hỗn độn thú cấp thấp xung phong ở phía trước, hỗn độn thú cấp cao ra sân muộn một chút, áp lực của tiên nhân cũng sẽ không lớn như vậy. Tào Phu Nhân, ngoại vi hỗn độn đại lục, đều là tiên nhân sao? Mông Như Yên chỉ vào vòng tròn Tào Viễn Tinh vẽ hỏi, cũng không phải. Đại bộ phận hỗn độn thú đều ở lại hỗn độn đại lục, bộ phận nhỏ ở ngoại vi hỗn độn đại lục, đơn giản mà nói, chúng ta bây giờ đều là đang tranh đoạt địa bàn với hỗn độn thú. Hỗn độn thú không biết luyện đan luyện khí bày trận chế phù, nhưng chúng nó có thể suy yếu thương tổn của lực lượng pháp tắc, lại thêm thập phương tử mẫu tháp tồn tại. Chúng ta thực lực tổng thể không bằng hỗn độn thú, nhưng chúng ta biết luyện đan luyện khí bày trận chế phù ủ rượu, nghiên cứu phát triển thứ đối phó hỗn độn thú. Tào Như Hà nói, hỗn độn đại lục là chiến trường chủ yếu của tiên nhân cùng hỗn độn thú, cũng là lãnh thổ chủ yếu của tiên giới, tiên nhân tiêu diệt bộ lạc hỗn độn thú, thành lập thành trì, chậm rãi đẩy mạnh, địa bàn đủ lớn rồi, tự nhiên mà vậy hình thành một cái tiên vực. Tiên vực lớn nhỏ không đồng nhất, tiên vực lớn có đạo tổ, tiên vực nhỏ cao nhất chỉ là kim tiên. Thập phương tử mộ tháp lợi hại như vậy sao, có thể dùng thi thể tiên nhân luyện chế vũ khí cho hỗn độn thú sử dụng. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, ông, dù sao cũng là đạo khí thành bộ. Tổng cộng 10 tòa, 1 tòa mẫu tháp, 9 tòa tử tháp, thập phương tử mẫu tháp có thể đề cao tỷ lệ hỗn độn thú biến dị, còn có thể luyện chế vũ khí cho hỗn độn thú. Không có thập phương tử mẫu tháp, tình huống của chúng ta sẽ cải thiện rất nhiều. Tào Viễn Tinh nói, hắn nghĩ tới điều gì, nói, Vương Đạo Hữu, nghe Tinh Điện nói, các ngươi lần trước cũng đi Xích Dương Hải Vực tham gia hội đấu giá, Càn Khôn Tháp. Hồng Môn Bản cùng Nhất Ngôn Điện hiện thế ở Xích Dương Hải Vực, các ngươi không đi vượt ải sao? Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau một cái, cười khổ một phen. Chúng ta không có nhiều tinh hạch như vậy, không đợi được vật phẩm bán đấu giá áp trục xuất hiện liền rời khỏi. Ai có thể ngờ được đạo khí hiện thế ở Xích Dương Hải Vực? Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hối hận, hắn chuyển đề tài, nói, ta nghe nói 3 món đạo khí đều có khí linh, chẳng lẽ toàn bộ đạo khí đều có khí linh? Cái đó ta không rõ, các ngươi bỏ lỡ cũng không phải chuyện gì xấu, Càn Khôn Tháp vượt ải độ khó rất cao, cần đánh bại 10 tên kim tiên bên ngoài mới có thể khiêu chiến thiên kiêu chí tôn, đạt được phần thưởng trọng đại. Tào Viễn Tinh thở dài nói, hắn chưa thể khiêu chiến thiên kiêu chí tôn, thua hạng nhất bên ngoài. Lấy thực lực của Tào Đạo Hữu, ta tin tưởng lần sau lại đụng phải đạo khí hiện thế, khẳng định có thể đánh bại thiên kiêu chí tôn. Giang Thiên Phong khen tặng. Nào có dễ dàng đánh bại thiên kiêu chí tôn như vậy, chỉ sợ cần nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc hoặc pháp tắc đại thành, mới có cơ hội đi. Diệp Quan Tuyết nói, pháp tắc nhập môn dễ dàng, tiểu thành khó khăn, đại thành càng khó hơn, càng đừng nói viên mãn. Một ít tu sĩ kim tiên hao phí mấy chục vạn năm thời gian cũng không nhất định có thể tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, ai ngộ tính đặc biệt kém, có thể hơn 100 vạn năm cũng không cách nào tu luyện pháp tắc đến tiểu thành. Tào Viễn Tinh nói, Vương Trường Sinh đang muốn nói cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Làm sao vậy, Vương đạo hữu? Tào Viễn Tinh thuận miệng hỏi. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, Bạch đạo hữu của Tuyết Tinh tộc cùng Thẩm đạo hữu của Bách Luyện đạo bọn họ tới đây, Kỳ đạo hữu cùng Hoa phu nhân cũng ở bên ngoài. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Vĩnh Thiên, dẫn bọn họ đến Thanh Liên Phong đi. Hắn cũng chưa mời tu sĩ kim tiên của Tuyết Tinh tộc cùng Bách Luyện đảo, không có giao tình gì, bọn họ chủ động tới Thanh Liên đảo, tự nhiên là bởi vì Tào Viễn Tinh cùng Tào Như Hà. Không qua bao lâu, bảy đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, năm nam hai nữ, Kỳ Đồng Quang, Kiều Hành Phong, Hướng Dung Dung cùng Hoa Như Tuyết đều ở bên trong. Nghe nói Vương đạo hữu, Vương phu nhân tiến vào kim tiên kỳ, Bạch Mộ cố ý tới chúc mừng, xin một chén rượu. Một ông lão áo bào trắng sắc mặt hồng hào ôm quyền nói, thanh âm vang dội. Bạch Lỗi, kim tiên trung kỳ, xuất thân Tuyết Tinh tộc. Chúc mừng nha, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, tại hạ Dương Không. Một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn nói, lão hữu tôn quan, ra mắt các vị đạo hữu. Một ông lão áo bào đỏ dáng người gầy gò ôm quyền nói, Dương Không và Tôn Quang xuất thân Bách Luyện đảo, bọn họ thu được tin tức, Tào Viễn Tinh cùng Tào Như Hà dẫn đội tham gia kim tiên đại điển của Thanh Liên Tiên Lữ, lúc này mới chạy tới. Tào Viễn Tinh cùng Tào Như Hà là người nối nghiệp Tào gia, tạo quan hệ tốt với bọn họ, có lợi thật lớn đối với bọn họ phát triển ở Hỗn Độn Đại Lục. Bốn người bọn Kỳ Đồng Quang đều tự giới thiệu, xem như làm quen. Vương Trường Sinh gọi bọn họ ngồi xuống. Rót trà cho bọn họ, bắt đầu nói chuyện phiếm, đề tài tán gẫu tới chân linh. Nghe nói Tào đạo hữu cùng Vương đạo hữu đều tu luyện thành chân linh, các ngươi có thể cận chiến với Hỗn Độn thú. Vẻ mặt Kỳ Đồng Quang đầy hâm mộ. Việc này không phải bí mật gì, kim tiên tin tức linh thông một chút đều biết. Thần thông của chân linh đều có sự khác nhau, có chân linh phòng ngự rất mạnh, có chân linh khí lực kinh người. Vương đạo hữu tiến vào kim tiên kỳ, thực lực khẳng định tăng cường không ít. Không biết chênh lệch với Tào đạo hữu bao nhiêu, không bằng hai vị luận bàn một phen, để chúng ta mở rộng tầm mắt. Giang Thiên Phong cười mỉm nói, hắn muốn mượn cơ hội này thăm dò thực lực của Vương Trường Sinh. Vương đạo hữu trùng kích kim tiên kỳ, bị trọng thương, không biết dùng thanh tượng đan Giang đạo hữu bán cho, thương thế tốt hơn chút nào chưa? Kiều Hành Phong nói, hắn trong lời có chuyện, bày rõ khiến Giang Thiên Phong khó xử. May có Kỳ đạo hữu tặng đan dược, chúng ta tốt hơn nhiều rồi. Nhưng còn chưa hoàn toàn khôi phục, chờ ta hoàn toàn khỏi hẳn, có cơ hội luận bàn với Tào đạo hữu một phen. Vương Trường Sinh nói, Tào Viễn Tinh trái lại không bận tâm, cho dù Vương Trường Sinh chưa khỏi hẳn, hắn cũng không muốn luận bàn, hắn chuyến này mục đích là tìm kiếm tiên thiên tiên khí, không phải luận bàn. Giang đạo hữu, Vương gia là thế lực phụ thuộc của cựu tiên tông các ngươi, bọn họ tiến vào kim tiên kỳ, các ngươi tặng cho bọn họ một ít đan dược chữa thương không phải nên sao? Sao lại bán cho Vương đạo hữu? Diệp Quan Tuyết thuận miệng nói. Giang Thiên Phong ngượng ngùng cười, vẻ mặt xấu hổ, còn không phải Vương gia cùng Kỳ gia đi lại gần, nhưng loại lời này không thể đặt ở trên mặt bàn nói. Hỗn Độn đại lục bùng nổ vài lần hỗn độn thú triều, cửu tiên tông tổn thất thê thảm nặng nề, nhắm chừng tiên đan bậc hai chữa thương dùng không ít nhỉ, nhắm chừng là mới luyện chế ra. Dương Không tìm bậc thang cho Giang Thiên Phong xuống. Đúng vậy. Ta muốn đạt được thanh tượng đan cũng không dễ dàng, đặt ở trước kia, cửu tiên tông chúng ta trực tiếp tặng cho Vương đạo hữu rồi. Giang Thiên Phong vội vàng phụ họa nói, lời này căn bản đứng không vững, lại không phải thánh dược chữa thương, chỉ là đan dược chữa thương bình thường, làm sao có thể không có hàng tồn. Đúng rồi, Giang đạo hữu, thanh diễm chân quân quý tông nhiều năm chưa lộ diện rồi nhỉ, chẳng lẽ là đã trùng kích thái ất kim tiên. Vương Trường Sinh dời đi đề tài, không miệt mài theo đuổi. Nói thêm nữa, vậy sẽ xé rách da mặt. Kỳ gia, Vương gia cùng Trương gia đã có thể uy hiếp đến địa vị của cựu tiên tông, đây là sự thật, nhưng công phu mặt ngoài vẫn phải làm. Thanh Diễm Chân Quân là tu sĩ kim tiên lâu năm của cựu tiên tông, hoạt động ở hơn 200 vạn năm trước, đã rất nhiều năm chưa lộ diện. Vương đạo hữu nói đùa rồi, nào có dễ dàng trùng kích thái ất kim tiên như vậy, Tần sư huynh ra ngoài du lịch nhiều năm, còn chưa trở về. Giang Thiên Phong nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, chưa truy hỏi tiếp. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, đám người Diệp Quan Tuyết lục tục rời khỏi, về chỗ ở nghỉ ngơi. Bảy ngày sau, Kim Tiên Đại Điện chính thức tổ chức. Sáng sớm một ngày này, mặt trời mới mọc. Nhân Tiên Phong, nơi Vương gia tiếp đại khách tới từ bên ngoài. Đỉnh núi tọa lạc một tòa quảng trường đá rộng lớn, mấy ngàn tu sĩ tụ tập ở quảng trường đá. Diệp Quan Tuyết, Tào Viễn Tinh đám tu sĩ Kim Tiên ngồi ở vị trí gần phía trước. đại chủ tịch bỏ trống. Lam Phúc Không, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long các tu sĩ chân tiên đang nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Nói với các ngươi, lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tiền Bối cùng Uông Tiền Bối, đã cảm thấy bọn họ có tiên quang bao phủ, kim tiên chỉ là khởi đầu, cho thêm thời gian, bọn họ khẳng định có thể tiến vào thái ất kim tiên kỳ. Lam Phúc Không thổi phồng nói, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Lam đạo hữu, người nếu nắm giữ ngôn xuất pháp tùy một đại thần thông này, vậy thì càng tốt rồi. Lý Thanh Hoang cười trêu chọc. Ha ha, ta nếu là nắm giữ một đại thần thông này, cho các ngươi tiến vào kim tiên kỳ trước, lấy tư chất cùng thực lực của các vị đạo hữu, chân tiên kỳ không phải điểm cuối, tương lai có thể mong chờ. Lam Phúc Không cười ha ha, nịnh bợ. Trần Nguyệt Dĩnh mỉm cười, nói, vậy xin nhận lời tốt lành của ngươi. Lam đạo hữu, ngươi trước sau nói người khác tiên đạo có thể mong đợi, chính ngươi, thì sao, Vương Thanh Phong trêu. Ta tự nhiên là theo sát bước chân Vương Tiền Bối, có thể giúp sức khuyển mã cho Vương Tiền Bối là được rồi. Vẻ mặt Lam Phúc Không đầy tự hào. Mọi người ở đây trái lại chưa phản bác, Lam Phúc Không vỗ mông ngựa quá vang dội rồi. Lam Phúc Không nhìn về phía Diệp Tuyền Cơ, trên mặt tràn đầy nụ cười, Diệp tiên tử, đã lâu không gặp, lần sau gặp mặt, phải xưng hô một tiếng tiền bối rồi nhỉ. Có khả năng đi. Diệp Tuyền Cơ gật gật đầu, giọng điệu bình thản. Nàng tương đối thực tế, không thích loại tính cách nịnh nọt này của Lam Phúc Không. Lam Phúc Không cũng không để ý, nói chuyện với con cháu khác của Diệp gia, hàn huyên vài câu đã bắt đầu thổi phồng đối phương. Con cháu Diệp gia nhìn quen các trường hợp lớn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ chân tiên thích vỗ mông ngựa như vậy. Giờ lành đã đến, cho mời lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên mở miệng nói, thanh âm của nàng không lớn, truyền khắp toàn bộ quảng trường đá, các tu sĩ nghe rõ ràng rành mạch. Một đạo hào quang vàng ống xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái liền xuất hiện ở trên không ngân tiên phong, hiển nhiên là một con tam túc kim ô hình thể thật lớn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên lưng tam túc kim ô. Bọn họ toàn thân trong suốt như ngọc, bề mặt cơ thể bị từng đợt bảo quang bao phủ. Hạ phẩm phi hành tiên khí đối với tu sĩ kim tiên mà nói không tính là mặt hàng hiếm lạ, chân linh thay đi bộ có thể diện lớn hơn một chút. Tam túc kim ô sau khi xoay quanh một vòng ở bầu trời nghìn tiên phong, đáp ở đài chủ tịch. Hào quang vàng ống lóe lên, tam túc kim ô hóa thành bộ dáng vương dương. Đám người Diệp Quang Tuyết lần lượt đứng dậy, tu sĩ kim tiên chỉ mỉm cười gật gật đầu, tu sĩ dưới kim tiên ùn ùn mở miệng nói, bái kiến Vương Tiền Bối, Uông Tiền Bối, lão tổ tông. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mỉm cười gật gật đầu, ngồi xuống, ra hiệu các tu sĩ ngồi xuống. Tào Tinh Điện tiến lên một bước, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Vĩnh Thiên, nói, Tào gia chúc mừng Thanh Liên Tiên Nữ tiến vào Kim Tiên Kỳ, tặng hai món trung phẩm tiên khí, một bình tiên đan bậc hai càn khôn ngọc long đan, một vò càn ngọc tiên lộ. Nơi này đáng giá nhất chính là trung phẩm tiên khí, chẳng qua đối với Tào gia mà nói, trung phẩm tiên khí không đáng kể chút nào. Xem ở trên phần Vương Trường Sinh từng cứu Tào Ngọc Phượng, qua có thể quý trọng một chút. Tào gia tặng quà xong, đến lượt Diệp gia. Diệp gia tặng hai món hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, một bộ hạ phẩm tiên khí cùng 10 cây tiên dược trăm vạn năm, xem như rất không tệ rồi. Cửu Tiên Tông tặng một bình thanh tượng đan, hai bộ hạ phẩm tiên khí, một ít cửu dương diễm ngọc. So với Tào gia Diệp gia, quà của Cửu Tiên Tông có chút keo kiệt. Cửu Tiên Tông căn bản là không tính nâng đỡ Vương gia. Nếu không phải nhìn thấy Tào gia Diệp gia phái tu sĩ kim tiên tới đây, Giang Thiên Phong còn sẽ không tặng nhiều thứ như vậy. Kỳ gia tặng ra hai bình tiên đan bậc hai, năm cây tiên dược trăm vạn năm, một món trung phẩm tiên khí, một lô tài liệu luyện khí bậc hai, kém Diệp gia cùng Tào gia, mạnh hơn Cửu Tiên Tông. Từ qua mừng có thể nhìn ra các thế lực này thân sơ với Vương gia. Trấn Hải Cung, Lam gia, Nghê gia các thế lực phụ thuộc lần lượt tặng quà, bọn họ tự nhiên không lấy ra được thứ gì tốt. Thắng ở số lượng đủ nhiều, chủ yếu là tâm ý. Đại biểu các thế lực tặng quà xong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bưng chén rượu, trăm miệng một lời, chúng ta kính mọi người một chén, đa tạ các vị chạy tới chúc mừng chúng ta. Nói xong lời này, bọn họ uống một hơi cạn sạch, uống cạn rượu trong chén. Các tu sĩ không dám chậm trễ, ung ung đáp lễ. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, ngày đại hỷ như vậy, Vương gia các ngươi không tổ chức tỷ thí, hoặc vượt ải. Để tiểu bối cũng hưởng ké một chút không khí vui mừng chứ. Giang Thiên Phong mỉm cười nói. Bình thường mà nói, các thế lực lớn tổ chức lễ mừng cỡ lớn đều sẽ tổ chức tỷ thí, hoặc vượt ải. Để tiểu bối tham gia, cũng là để tiểu bối gây dựng tiếng tăm. Hắn muốn để đệ tử Cửu Tiên Tông đoạt hạng nhất, tăng thể diện cho mình cùng Cửu Tiên Tông, cũng là chèn ép oai phong của Vương gia cùng Kỳ gia. Đương nhiên là có, tu sĩ chân tiên, nếu cảm thấy hứng thú, có thể tham gia, chẳng qua là đấu pháp với hỗn độn thú huyễn hóa ra, vẫn là có nguy hiểm nhất định. Vương Trường Sinh nói, Vương Vĩnh Thiên lấy ra ly hỏa huyện yêu tháp, đắp ở trung ương quảng trường, nàng bấm pháp quyết, ly hỏa huyện yêu tháp nhất thời sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt, các tu sĩ có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống mỗi một tầng. Hạng nhất thưởng cho một bộ hạ phẩm tiên khí cùng một bộ hỗn độn giáp trụ. 10 hạng đầu đều có thể đạt được phần thưởng, vì công bằng, tộc nhân chân tiên hậu kỳ trở lên của gia tộc chúng ta không tham gia, có thể liên thủ vượt ải, độ khó cũng sẽ đề cao. Vương Vĩnh Thiên nói, lời này vừa nói ra, tu sĩ chân tiên ở đây ô lên, đặc biệt tu sĩ họ khác, ánh mắt bọn họ trở nên nóng rực. Vương gia nhiều nhất phái tu sĩ chân tiên trung kỳ tham gia, bọn họ chiếm tiện nghi không nhỏ. Thiên Thước, Mạnh Sơn, các ngươi đi vượt ải đi. Giang Thiên Phong phân phó một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn. Thanh niên áo vàng tên Giang Thiên Thước, chân tiên hậu kỳ, mở năm khiếu, hắn là đối tượng Cửu Tiên Tông trọng điểm bồi dưỡng. Giang Thiên Thước và Mạnh Ngọc Sơn lên tiếng, nâng bước đi về phía ly hỏa huyện yêu tháp. Nhiều vị tu sĩ chân tiên ùn đi về phía ly hỏa huyện yêu tháp. Diệp gia phái ra vài tu sĩ chân tiên trung kỳ vượt ải, Tào gia phái ra mấy tu sĩ chân tiên sơ kỳ vượt ải, Kỳ gia phái ra chân tiên trung kỳ vượt ải. Cái này cũng không phải bọn họ không mang theo cao thủ. Nơi này là sân nhà của vương gia muốn hát hí khúc, bọn họ không tính đoạt sự nổi bật của vương gia. Vương gia phái ra 4 người bọn Vương Hiển Tông vượt ải, tách ra vượt ải. Tiểu bối vượt ải không có gì đáng xem, Vương Trường Sinh bắt chuyện cùng tu sĩ kim tiên khác. Tào phu nhân, người có từng quen biết Huyền Âm tiên tử hay không? Dương không mở miệng hỏi. Huyền Âm tiên tử, ta đương nhiên biết, nàng chân tiên kỳ đã tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, ngộ tính đặc biệt tốt, đáng tiếc nàng lúc trùng kích kim tiên kỳ, chết ở dưới lôi kiếp. Tào Như Hà nói. Chân tiên kỳ đã mang pháp tắc tu luyện đến tiểu thành, lợi hại như vậy, Kỳ Đồng Quan kinh ngạc nói. Dương không lấy ra một bức tranh đưa cho Tào Như Hà, nói, Tào phu nhân, có một số tiên nhân đạo hiệu giống nhau như đúc, ngươi xem có phải nàng hay không. Tào Như Hà tiếp nhận bức tranh nhìn, gật gật đầu, nói, không sai, chính là nàng ấy, nghe truyện như trên thế nào, YouTube Dương đạo hữu cùng Huyền Âm tiên tử, là bằng hữu. Ngày xưa Huyền Âm tiên tử từng cứu ta một mạng. Ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp nàng, tìm mãi không thấy nàng, không ngờ nàng chết ở dưới lôi kiếp. Vẻ mặt Dương không đầy tiếc hận. Nàng ấy là xuất thân tán tu, xem nhẹ uy lực của lôi kiếp, tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên kỳ, pháp tắc tiểu thành mà nói, uy lực lôi kiếp tương đối mạnh. Nếu là tu sĩ chân tiên tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc, uy lực lôi kiếp càng mạnh hơn. Tào Như Hà nói, nếu tìm hiểu một môn chí tôn pháp tắc, còn tu luyện đến tiểu thành. Lôi kiếp chẳng phải là càng mạnh hơn nữa, có ai có thể đủ vượt qua lôi kiếp mạnh như vậy? Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy tò mò. Vương Đạo Hữu nói đùa rồi, đại bộ phận tu sĩ chân tiên chỉ tu luyện pháp tắc đến nhập môn, có thể đủ pháp tắc tiểu thành, có thể nói là rồng phượng trong loài người rồi, ít nhất ta không làm được. Chân tiên kỳ liền tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc càng vô cùng hiếm có, ta chưa bao giờ nghe nói yêu nghiệt bực này. Càng đừng nói chân tiên kỳ, mang chí tôn pháp tắc tu luyện đến tiểu thành. Tào Viễn Tinh cười nói, nếu là có ngộ đạo châu loại bảo vật này đeo ở trên người tìm hiểu pháp tắc, nói không chừng có thể làm được đi, ta nghe nói Xích Dương tinh vực có ngộ đạo châu xuất hiện. Diệp Quang Tuyết tò mò nói, nghe nói là bị Tiêu Dao ma quân đạt được, hắn đã không rõ tung tích, không biết sống hay chết. Tào Viễn Tinh nói, cũng không biết ai có thể đạt được ngộ đạo châu, có bảo vật này trong tay. Tìm hiểu pháp tắc thoải mái một chút. Vẻ mặt Kỳ Đồng Quan đầy hâm mộ. Nghe nói món ngộ đạo châu kia chỉ là trung phẩm tiên khí, kẻ luyện khí trình độ luyện khí không cao, phí phạm đồ vật, nếu là luyện chế thành thượng phẩm tiên khí, hiệu quả càng tốt hơn. Tào Như Hà nói, thượng phẩm tiên khí nào có dễ dàng luyện chế ra như vậy, luyện chế ra trung phẩm tiên khí thành bộ tương đối dễ dàng một chút. Dương không không tán đồng. Dương đạo hữu nói đùa rồi. Có thể đạt được một hộp ngộ đạo quả đã là rất may mắn rồi, ngươi còn muốn đạt được nhiều viên. Tào Như Hà khẽ cười, nói. Nghe nói thiên cơ thành hiện thế, đáng tiếc khoảng cách quá xa, lúc ta thu được tin tức chạy qua, thiên cơ thành đã biến mất. Vẻ mặt Dương không đầy tiếc nuối. Muốn nói thứ tốt, xa ra kém càng khôn khư, thậm chí có người ở nơi đó đạt được thời gian tiên khí. Giang Thiên Phong nói. Càng khôn khư cũng không tính là gì. Lần đó đại chiến để lại không ít chiến trường cổ lớn hơn Càn Khôn Khư không ít. Tào Viễn Tinh không tán đồng. Tiên nhân cùng hỗn độn thú tranh đấu nhiều năm, chiến sự to nhỏ vô số kể, để lại không ít chiến trường cổ, nổi tiếng nhất là chiến trường Thái Cổ, Đạo Tổ, cũng đã ngã xuống. Kém hơn chút chính là Thiên Cơ Thành, bị hỗn độn quân đoàn đánh vào trong thành, Thiên Cơ Thượng Nhân khởi động trận pháp, bảo tồn Thiên Cơ Thành, tốt một chút chính là Càn Khôn Khư. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Bắc Hải Tiên Vực có không ít hiểm địa, nhưng phần lớn là cấm chế thiên nhiên, không có bao nhiêu tài nguyên tu tiên. Có cái đã sớm bị yêu thú hóa hình cướp đoạt đi, tiên nhân muốn tầm bảo thám hiểm, nếu có lòng tin đối với thực lực của mình, phải đi chiến trường cổ của hỗn độn đại lục thử vận khí. Tu sĩ chân tiên ở đây ồ lên một trận, Vương Trường Sinh nhìn về phía Ly Hỏa huyện Yêu Tháp, nhìn thấy Vương Hiển Tông đang chiến đấu kịch liệt với một con hỗn độn thú ba màu. Hắn chưa mặc hỗn độn giáp trụ, hỗn độn thú cũng không chiếm được ưu thế gì lớn. Giang Thiên Thức thực lực không kém, nhưng đối mặt hỗn độn thú ba màu công kích, hắn cũng cảm thấy kiệt sức vô cùng. Tu sĩ khác phần lớn đều bị hỗn độn thú đánh bại rồi, sớm rời khỏi. Vương Hiển Tông bây giờ đang phân cao thấp với Giang Thiên Thước. Năm khiếu. Giang Thiên Phong nhíu mày, bốn người bọn Vương Hiển Tông chỉ chân tiên trung kỳ, thế mà đã mở năm khiếu, tìm hiểu ra năm loại lực lượng pháp tắc. Phải biết rằng, bốn người bọn Vương Hiển Tông đều không phải cao tầng vương gia, bọn họ cũng có thể mở năm khiếu, chẳng phải là nói tu sĩ chân tiên vương gia mở năm khiếu càng nhiều hơn. Điều Giang Thiên Phong không biết là, bốn người bọn Vương Hiển Tông đều là tiên giáp quân, lúc này mới có tư cách đạt được tài nguyên mở khiếu thứ năm. Tộc nhân chân tiên trung kỳ khác cũng không có đãi ngộ này, đây cũng là lợi ích của trở thành tiên giáp quân. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến vào kim tiên kỳ, ngày sau tiên giáp quân của gia tộc đều phải từ trong giải đấu gia tộc chọn lựa, tinh anh trong tinh anh mới có thể trở thành tiên giáp quân. Giang Thiên Phong ánh mắt âm trầm, bốn người bọn Vương Hiển Tông cũng có thể mở năm khiếu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chẳng phải đã mở sáu khiếu. Tào phu nhân, có thể mang bức tranh huyền âm tiên tử cho ta xem chút hay không? Uông Như Yên thuận miệng nói. Tào Như Hà gật gật đầu, giao bức tranh cho Uông Như Yên. Đây chính là huyền âm tiên tử, ta cũng từng nghe nói nàng ấy. Nghe nói nàng ấy là linh thể nào đó, tinh thông âm pháp tắc, thực lực hơn người. Uông Như Yên nói, trong lòng chấn động. Nàng lúc trùng kích kim tiên kỳ, có lôi kiếp hình người. Bộ dạng giống huyền âm tiên tử như đúc, chẳng lẽ nói, tu sĩ chân tiên mang một chí tôn pháp tắc tu luyện đến tiểu thành, thiên kiêu chết đi sẽ hóa thân thành lôi kiếp công kích bọn họ, quá nữa, là như thế. Lê gia chân tiên trùng kích kim tiên, cũng không có loại đại ngộ này. Nếu là như thế, lôi kiếp hình người công kích Vương Trường Sinh cũng là một thiên kiêu. Vương Hiển Tông và Giang Thiên Thước còn đang vượt ải, Giang Thiên Thước thậm chí mặc vào hạ phẩm hỗn độn giáp trụ. Vương Hiển Tông cũng lấy ra hai con rối thú chân tiên kỳ. Vương gia mấy năm nay bán ra nhiều con rối thú chân tiên kỳ, Vương Hiển Tông sử dụng con rối thú chân tiên kỳ vượt ải cũng rất bình thường, các tu sĩ đều không cảm thấy bất ngờ. Uông Như Yên trả lại bức tranh cho Dương Không, nói, huyền âm tiên tử thần thông không nhỏ, đáng tiếc, nàng ấy, nếu chuẩn bị thêm một ít bảo vật độ kiếp, thì tốt rồi. Nàng ấy là tán tu, nhắm chừng nàng ấy cũng không rõ lôi kiếp pháp tắc tiểu thành rốt cuộc lớn bao nhiêu. Dù sao đại bộ phận tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên kỳ lôi kiếp đều không phải rất mạnh, chân tiên pháp tắc tiểu thành cực kỳ hiếm thấy, càng đừng nói chân tiên tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc. Tào Viễn Tinh nói, muốn tìm hiểu ra pháp tắc tiểu thành không dễ dàng như vậy đâu, nàng ấy là có phụ trợ ngoại vật sao, ví dụ như Ngộ Đạo Châu. Diệp Quan Tuyết tò mò hỏi, cái đó không rõ, nàng ấy đã thân tử đạo tiêu, đây là điều hảo hữu của nàng ấy chính mồm nói, có thể có đi. Bằng không dựa hết vào bản thân tìm hiểu, độ khó quá cao rồi. Tào Viễn Tinh đoán, Ly Hỏa huyện Yêu Tháp khẽ nhoáng lên một cái, sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, Giang Thiên Thức bay ra, sắc mặt tái nhợt. Hắn mặc hỗn độn giáp trụ vượt ải, hỗn độn thú khó có thể giết hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được hỗn độn thú. Hạ phẩm tiên khí cùng pháp tác nhập môn căn bản không thể đánh bị thương nặng hỗn độn thú. Thua hỗn độn thú hai màu chân tiên hậu kỳ, hắn cũng không tính là mất mặt. Cái này, nếu là hỗn độn thú ba màu chân tiên hậu kỳ, hắn có thể an toàn rời khỏi Ly Hỏa huyện Yêu Tháp hay không vẫn là chuyện chưa nói chắc được. Vương Hiển Tông còn đang vượt ải, hai con rối thú chân tiên kỳ hung hãn không sợ chết công kích hỗn độn thú hai màu, thời gian trôi qua từng chút một, hỗn độn thú hai màu phản ứng càng lúc càng chậm. Non nửa khắc sau, hỗn độn thú hai màu đánh bị thương nặng hai con rối thú chân tiên kỳ, lúc này mới bị Vương Hiển Tông tiêu diệt. có thể thấy được đối phó hỗn độn thú là tương đối khó khăn. Giang Thiên Phong nhíu mày, Cửu Tiên Tông cũng có con rối thú chân tiên kỳ, đều là gửi ở trong kho báu tông môn, số lượng không nhiều. Không chỉ Vương Hiển Tông, nhiều vị tu sĩ chân tiên của Vương gia đều lấy ra con rối thú chân tiên kỳ. Tu sĩ chân tiên Vương gia vượt ải, một lần đã báo hỏng hai con rối thú chân tiên kỳ, thế này cũng quá xa xỉ rồi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, con rối chân tiên kỳ Vương gia tồn kho khẳng định không ít. Một điểm này, tu sĩ kim tiên ở đây đều có thể nhìn ra được. Cái này cũng là Vương Trường Sinh cố ý làm, con rối thú và đậu binh cũng là mặt hàng phỏng tay, chúng nó chịu đòn tương đối tốt, báo hỏng cũng là tổn thất một lô tài liệu. Đám người Vương Quý Diệp, Vương Tông Vân, Tô Hồng thường luyện chế không ít con rối thú chân tiên kỳ, trước kia Vương gia không có tu sĩ kim tiên, không dám tùy tiện lấy ra, nay đã khác xưa, chân tiên Vương gia có thể nghênh ngang lấy ra con rối thú chân tiên kỳ, cái này coi như là một trong các thực lực của gia tộc. Vương Đạo Hữu, gia tộc các ngươi con rối thú chân tiên kỳ không ít nha, ngươi có thể luyện chế ra con rối thú kim tiên kỳ. Dương Không tò mò hỏi, con rối thú kim tiên kỳ nào có dễ dàng luyện chế ra như vậy? Dương Đạo Hữu nói đùa rồi. Vương Trường Sinh cười nói, các tu sĩ nửa tin nửa ngờ, Vương gia cũng có nhiều con rối thú chân tiên kỳ như vậy, lấy ra con rối thú kim tiên kỳ cũng là có khả năng. Bọn họ nếu biết Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra trung phẩm diệt tiên pháo cùng hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, khẳng định sẽ càng thêm giật mình. Vương Đạo Hữu tinh thông thuật luyện khí, cho thêm thời gian, ta tin tưởng Vương Đạo Hữu khẳng định có thể luyện chế ra con rối thú kim tiên kỳ. Vương phu nhân là tiên phù bậc hai sư, luyện chế ra tiên phù bậc hai chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ Đồng Quan cười nói, thực lực Vương gia càng mạnh, đối với Kỳ gia mà nói càng tốt. Giang Thiên Phong nhíu mày, hắn đã quên một sự kiện, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên là nhân tài kỹ nghệ, bọn họ nếu luyện chế ra con rối thú kim tiên kỳ hoặc tiên phù bậc hai, đổi lấy linh đan dự dược trùng kích kim tiên kỳ không phải việc khó, đến lúc đó Vương gia chỉ sợ sẽ có nhiều tu sĩ kim tiên hơn nữa. Vượt ải kết thúc, Vương Hiển Tông thuận lợi giành được hạng nhất. Các tu sĩ nâng chén, nói chuyện phiếm. Hai canh giờ sau, các vị khách lục tục rời khỏi, Giang Thiên Phong dẫn theo đám người Giang Nhất Vận rời khỏi. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Diệp Quang Tuyết ngồi ở trong một đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, trên người các ngươi còn có tinh hạch tinh khiết. Chúng ta có thể lấy tài nguyên tu tiên đổi, tốt nhất là tinh hạch hỗn độn thú cấp cao. Diệp Quang Tuyết mở miệng hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong. Diệp gia trước mắt còn không cách nào chiết xuất tinh hạch, ngẫu nhiên cũng có thể thu mua được một ít tinh hạch tinh khiết, phần lớn là một màu. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt không nở, lấy ra 10 viên tinh hạch hai màu tinh khiết cùng một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Diệp Quang Tuyết, nói, chúng ta cần những tài liệu này. Thứ hắn cần là tài liệu luyện khí cùng tài liệu chế phù bậc hai, thiên thần hải vực cũng có bán, nhưng chủng loại không nhiều. Lưu Vân hải vực chỗ Diệp gia là hải vực lớn, tài nguyên tu tiên phong phú một chút, Diệp gia hẳn là có. Diệp Quang Tuyết tiếp nhận ngọc giản màu xanh, thần thức đảo qua, gật gật đầu, không có vấn đề, để sau chút ta phái người đưa tới, ta lấy đi tinh hạch trước, được không? Xem ở trên phần Diệp tiên tử, không có vấn đề. Nhưng chúng ta hy vọng các ngươi đừng truyền ra ngoài, Tào gia cũng muốn, chúng ta không dễ xử lý. Vương Trường Sinh nói, không thành vấn đề, Vương Đạo Hữu yên tâm, ta biết làm thế nào. Diệp Quang Tuyết thuận miệng đáp ứng. Nàng hơi chần chờ, thuận miệng hỏi, Vương Đạo Hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi là từ nơi nào đạt được những tinh hạch tinh khiết này? Ở một chỗ động phủ cổ tu sĩ tìm được, vì đang dược chữa thương, đã đổi cho Cửu Tiên Tông một ít. Vương Trường Sinh giải thích, hắn đã hỏi thăm, muốn chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú, cần bố trí tiên trận bậc 3, hơn nữa cần tiên nguyên thạch cung cấp năng lượng, phí tổn rất cao. Vương gia hiển nhiên chưa có bản lãnh này, từ động phủ cổ tu sĩ đạt được còn dễ dàng lý giải, dù sao chỉ là tinh hạch hai màu. Diệp Quang Tuyết gật gật đầu, không truy hỏi tiếp. Nói chuyện phím chút lát, nàng cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mời vợ chồng Tào Viễn Tinh tới, thưởng thức trà nói chuyện phím. Sau vài chén trà, Vương Trường Sinh lấy ra một khúc gỗ màu vàng óng nhạt, lóe ra hào quang vàng óng lóa mắt, mặt ngoài khúc gỗ có một chút đường vân màu đen, đây là hắn ngày xưa từ cây tiên mộc kia của Cửu Diễm Tiên Cung lấy xuống. Tào Đạo Hữu, ngươi kiến thức rộng, ngươi có nhận biết vật này hay không, tộc nhân của ta thu mua được. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Tào Viễn Tinh tiếp nhận khúc gỗ màu vàng, cẩn thận quan sát, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Ô Kim Tiên Mộc, Vương Đạo Hữu, vận khí của ngươi rất tốt nha, thế mà là Ô Kim Tiên Mộc. Tào Viễn Tinh mở miệng nói, Ô Kim Tiên Mộc, cái này dùng để làm gì, ta từng hỏi không ít tu sĩ Kim Tiên, bọn họ đều không nhận ra. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, xem thần thái của Tào Viễn Tinh, Ô Kim Tiên Mộc giá trị không nhỏ. Ô Kim Tiên Mộc có thể dùng để luyện chế phù bút đặc thù, dùng để luyện chế tên nỏ phù. Chuyên môn dùng để đối phó hỗn độn thú, phạm vi sát thương rất rộng, uy lực cực lớn, tên nỏ phù là vật sử dụng một lần. Tào Viễn Tinh giải thích, phù bút luyện chế tên nỏ phù. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đầy mờ mịt, Vương Phu Nhân là chế phù sư, hẳn là biết phù triện có bao nhiêu loại chứ. Tào Viễn Tinh nhìn về phía Uông Như Yên, nói. Uông Như Yên gật gật đầu, nói, đại đa số phù triện đều phải dùng đến da yêu thú, ngoài ra, còn có ngọc phù, thạch phù, thậm chí có thể vẽ phù triện ở trên thân người tu tiên. Điều này làm nàng nhớ tới Huyền Phù Thánh Tổ, Huyền Phù Thánh Tổ chính là vẽ phù triện ở trên thân người tu tiên, hoặc là tăng cường năng lực khôi phục của thân thể, hoặc tăng cường khí lực, hoặc đề cao tốc độ. Vẽ phù triện trên thân người tu tiên, đây vẫn là lần đầu tiên ta nghe nói, ngươi biết. Tào Viễn Tinh kinh ngạc nói, ta không biết, nhưng một vị ma tộc tên là Huyền Phù Thánh Tổ hiểu được thuật này, chúng ta ở hạ giới từng kiến thức, hắn, nếu chưa chết, hẳn là đã phi thăng tiên giới. Mông Như Yên nói, Huyền Phù Thánh Tổ, ma tộc. Tào Viễn Tinh gật gật đầu, nhớ kỹ việc này. Tiên nhân cùng hỗn độn thú giằng co nhiều năm, tự nhiên không chỉ diệt tiên pháo cùng hỗn độn giáp trụ, còn có nỏ phù, lại xưng là diệt tiên tiễn, luyện chế diệt tiên tiễn độ khó khá cao. Phù bút bình thường không thể vẽ phù văn ở trên tên nỏ, cần dùng phù bút Ô Kim Tiên Mộc luyện chế thành mới được, đây là điều tiên nhân trải qua vô số lần thất bại thí nghiệm ra. Tào Viễn Tinh giải thích, phải dùng phù bút Ô Kim Tiên Mộc luyện chế thành mới được, không phải là vẽ phù văn sao? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, cái này giống với chiếc xúc tinh hạch hỗn độn thú, cần tài liệu bày trận đặc thù, tiên nhân biết biện pháp không ít, nhưng mà độ khó quá cao. Luyện chế diệt tiên tiễn độ khó nhỏ một chút, chủ yếu là tài liệu khó tìm, cần xương thú, máu thú cùng răng hỗn độn thú năm màu mới được, cấp bậc hỗn độn thú càng cao. Diệt tiên tiễn luyện chế ra uy lực càng lớn, không thua gì diệt tiên pháo, chẳng qua là sản phẩm tiêu hao, không giống diệt tiên pháo. Dùng tiên nguyên thạch hoặc tinh hạch hỗn độn thú cấp cao có thể thúc dục. Tào Viễn Tinh giải thích, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, diệt tiên tiễn sở dĩ quý giá, một là luyện chế khó khăn, hai là sản phẩm sử dụng một lần. Tào đạo hữu, đa tạ các ngươi từ xa xôi chạy tới tham gia Kim Tiên đại điển của chúng ta, khúc Ô Kim Tiên Mộc này tặng cho các ngươi đi. Vương Trường Sinh nói, vậy ta sẽ nhận lấy. Tào Viễn Tinh cũng không từ chối, thu lấy. Đúng rồi, Vương đạo hữu, chúng ta đang tìm một món tiên thiên tiên khí, các ngươi, nếu có tin tức, có thể liên hệ chúng ta, phương diện thù lao tuyệt đối khiến ngươi hài lòng. Tào Viễn Tinh nói, thiên thần hải vực diện tích không nhỏ, dựa vào chính bọn họ, không biết phải tìm tới khi nào. Tiên thiên tiên khí, dạng gì, có tác dụng gì? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, chỉ biết là bảo vật này có đại thần thông đoạt thiên địa tạo hóa, có được khí linh. Tào Viễn Tinh nói, Vương Trường Sinh sắc mặt như thường, trong lòng lột bột một cái, sẽ không là tới tìm đạo khí thanh liên tạo hóa đỉnh chứ. Có đại thần thông đoạt thiên địa tạo hóa, ví dụ như. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, không biết. Tào Viễn Tinh lắc lắc đầu. Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói, không có thần thông cụ thể, cũng không có ngoại hình, như vậy chúng ta căn bản bất lực. Không phải ta không muốn nói cho các ngươi, mà là ta biết được chỉ có từng đó, tóm lại, tìm được bảo vật này. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ít nhất một bộ trung phẩm tiên khí. Tào Viễn Tinh nói, được rồi, ta phân phó xuống, để tộc nhân lưu ý một chút. Vương Trường Sinh đáp ứng, Tào Viễn Tinh nói thần bí như vậy, hắn cảm giác là đang tìm thanh liên tạo hóa đỉnh. Tào gia chỉ có thái ất kim tiên, hẳn là không tính được sự tồn tại của thanh liên tạo hóa đỉnh, đại la kim tiên có lẽ có thực lực này, nói như thế, rất có thể là mệnh lệnh Nam Cung tiên tộc sai khiến. Có lẽ là hắn nghĩ nhiều, Tào gia là tìm kiếm món tiên thiên tiên khí nào đó, tha tin nó có, không thể tin nó không có, cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Nếu khí linh có thể thức tỉnh, liền có thể giải đáp hoang mang của hắn, đáng tiếc khí linh lâm vào ngủ say. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, vợ chồng Tào Viễn Tinh liền cáo từ rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, lộ vẻ mặt vui mừng. Cây tiên mộc kia thế mà lại là ô kim tiên mộc, có thể lấy để luyện chế diệt tiên tiễn. Vương Thanh Sơn lúc trước giết mấy con hỗn độn thú năm màu, thi thể đều đưa về rồi, cất ở phòng kho. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể thử luyện chế diệt tiên tiễn. Dựa theo ý kiến của Tào Viễn Tinh, diệt tiên tiễn cần luyện khí sư cùng chế phù sư liên thủ. Tổng cộng có hai trình tự làm việc. Trình tự làm việc thứ nhất là dùng xương cốt cùng răng nanh hỗn độn thú năm màu luyện chế thành mũi tên, so với chiếc xích tinh hạch mà nói đơn giản một chút. Điều khó được là trình tự làm việc thứ hai, chế phù sư dùng phù bút ở trên mũi tên khắc nổi phù văn. Một khi thất bại, mũi tên liền báo hỏng. Biện pháp nghe qua rất đơn giản, thao tác liền khó khăn, Tào gia cũng rất khó luyện chế ra, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tinh huyết hỗn độn thú ẩn chứa rất nhiều tạp chất, cần thêm vào tiên thủy nào đó điều hòa, nhưng loại tiên thủy này không dễ sinh ra, vậy mới khiến diệt tiên tiễn tương đối quý giá. Vương Trường Sinh không có tiên thủy, nhưng hắn có thanh liên tạo hóa đỉnh, chiếc xuất tạp chất tinh huyết hỗn độn thú hẳn là không có vấn đề. Vậy liền để bọn họ tìm được một con đường phát tài. Nếu là có thể luyện chế ra diệt tiên tiễn, gia tộc lại thêm một nguồn thu, đối với gia tộc ngày sau phát triển có trợ giúp rất lớn. Càn khôn lệnh và càn khôn khư có liên quan gì hay không? Vì sao sẽ có mấy tấm lệnh bài? Kim tu băng lân ngư sẽ có tác dụng đặc thù không? Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Nếu càn khôn lệnh và càn khôn khư có quan hệ, kim tu băng lân ngư rất có thể đến từ càn khôn khư, một tòa thành trì có đại la kim tiên tòa trấn. Vương Trường Sinh cảm giác kim tu băng lân ngư không đơn giản như vậy, chỉ là hắn trước mắt không biết tác dụng, có lẽ hắn tu luyện đến cảnh giới cao hơn liền rõ ràng, tốt nhất là có thể tiến vào càn khôn khư tầm bảo, nói không chừng có thể phát hiện tác dụng của kim tu băng lân ngư. Về sau sẽ biết đi. Ngôn Như Yên nói, ba ngày sau, đám người Tào Viễn Tinh, Diệp Quang Tuyết rời khỏi Thanh Liên đảo, lễ mừng kim tiên này, khiến mặt mũi Vương gia tăng vọt, đồng thời cũng mở rộng sức ảnh hưởng. Tào gia và Diệp gia đều phái tu sĩ kim tiên tới tham gia kim tiên đại điển của Thanh Liên tiên nữ, muốn nói bọn họ không có quan hệ đặc thù, ai cũng không tin. Vương gia chỉ có hai vị kim tiên, nhưng trải qua kim tiên đại điển này, ai cũng không dám khinh thường vương gia cũng chưa nhân cơ hội chiêu binh mãi mã, mà là chế định tộc quy càng thêm nghiêm khắc, ước thúc thuốc tộc nhân nhà mình, nghiêm trị một đám tộc nhân trái với tộc nhân. Gia tộc phát triển càng tốt, càng phải cẩn thận. Đông Ly giới, Nam Hải, Thanh Liên đảo. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, một thiếu phụ váy xanh ngũ quan diễm lệ ngồi ở trong một tòa đình đá, một bé gái áo xanh mi thanh mục tú đứng ở trước mặt của nàng. Ầm ầm, về sau ngươi ở cùng một chỗ với ta, ta tự mình dạy ngươi tu luyện. Thiếu phụ váy xanh vẻ mặt ôn hòa nói. Bé gái áo xanh tên Vương Ầm Ầm, là huyền âm chi thể, âm tu trời sinh. Vương Ầm Ầm đáp ứng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lão tổ tông của chúng ta chính là một vị âm tu, đã phi thăng tiên giới, hy vọng ngươi tương lai cũng có thể phi thăng tiên giới. Thiếu phụ váy xanh nói, cháu sẽ cố gắng. Ánh mắt Vương Âm Âm kiên định. Tiên giới, thiên thần hải vực, Thanh Liên đảo, một tòa trang viên chim hót hoa thơm. Vương Vĩnh Thiên ngồi trong đình đá, một thanh niên áo lam ngũ quan anh tuấn cùng một thiếu phụ váy xanh dáng người đầy đặn đứng ở trước mặt của nàng, vẻ mặt cung kính. Không tồi, các ngươi đều đã tiến vào chân tiên kỳ, đến chấp sự điện lĩnh thưởng đi. Vương Vĩnh Thiên nói, kim tiên đại điển đã kết thúc 3 vạn năm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên song song bế quan, đám người Trần Nguyệt Dĩnh cũng quay về Hạo Dương Thành. Vương gia đã là thế lực lớn số 1 hoàn toàn xứng đáng của Bạch Lộc quần đảo, Bạch gia, Thủy Mị tộc cùng Hạ gia đều lấy Vương gia đứng đầu. Về phần tuần sát sứ, căn bản không đến Bạch Lộc quần đảo tuần tra. Bạch Lộc quần đảo bây giờ Vương gia định đoạt, lợi ích của Bạch Lộc phường thị cũng là Vương gia nhiều nhất. Trọng tâm Vương gia ở Kim Ngạc Phường Thị. Kim Ngạc Phường Thị trạng thái phát triển tốt, dòng người không kém Cửu Tiên Phường Thị bao nhiêu. Vương gia cũng sửa một ít chế độ không hợp lý, tộc nhân tiến vào chân tiên kỳ sẽ có thưởng, đồng thời chiêu nạp 3 vị tán tu chân tiên kỳ, có mấy thế lực nhỏ đầu nhập vào Vương gia, trở thành thế lực phụ thuộc của Vương gia. Thanh niên áo lam tên Vương Vân Lãng, hắn là hậu nhân của Vương Lập Hách, thiếu phụ váy xanh tên Trương Nguyệt Như, nàng xuất thân Trương gia. Vương gia, Kỳ gia cùng Trương gia thông hôn đám cưới lẫn nhau, làm ăn hợp tác cũng không ít. Vương gia sở trường luyện khí, Kỳ gia luyện đan sư tương đối nhiều, Trương gia gieo trồng không ít tiên dược tiên mộc. Trương gia cung cấp tài liệu, giao cho Vương gia luyện khí, Kỳ gia luyện đan, sau đó thành phẩm bán ra, lợi nhuận dựa theo tỷ lệ nhất định phân phối, Trương gia cầm phần nhỏ. Trương gia truyền thừa lâu đời, nhân tài kỹ nghệ không ít, cũng không phải Trương gia không luyện chế ra được tiên đan tiên khí. mà là Trương gia chỉ có một vị tu sĩ kim tiên. Lợi ích Trương gia được chia tự nhiên ít. Ba nhà trước khi thông hôn với nhau, đều là mang thương phẩm bán cho Cửu Tiên Tông, hoặc Cửu Định Thương Minh, đổi lấy tài liệu, hoặc tài nguyên tu tiên. Bây giờ đã khác, bọn họ tự sản tự tiêu, lợi nhuận đã tăng lên không ít. Trương gia được chia lợi ích ít chút, nhưng so với trước kia vẫn đã nhiều hơn không ít. Vâng, gia chủ. Vương Vân Lãng và Trương Nguyệt như đáp ứng, lùi xuống. Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Trường Sinh vang lên. Vĩnh Thiên, còn có thi thể cùng tài liệu hỗn độn thú năm màu không? Đã hết, không bùng nổ hỗn độn thú triều, rất ít đụng tới hỗn độn thú năm màu, Thanh Sơn lão tổ đã lưu ý. Vương Vĩnh Thiên nói, nếu kiếm được thi thể hỗn độn thú năm màu, lập tức đưa đến Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính. Vương Xuân Minh đi vào, nói, gia chủ, Trương Tiền Bối tới đây, nói là muốn gặp lão tổ tông một chút. Vương Vĩnh Thiên lấy ra truyền tiên kính, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, lão tổ tông, Trương Tiền Bối tới đây, nói là muốn bái phỏng ngài. Là Trương Nhất Lỗi Trương đạo hữu sao, mời hắn đến Thanh Liên Phong đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, Vương Xuân Minh nhận lệnh mà đi. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Bọn họ lợi dụng tinh huyết, xương cốt cùng răng hỗn độn thú năm màu luyện chế diệt tiên tiễn. Vợ chồng hai người hợp sức, thuận lợi luyện chế ra 10 mũi diệt tiên tiễn. Nỏ diệt tiên có 2 bộ. Nỏ diệt tiên cũng là dùng thi cốt hỗn độn thú năm màu luyện chế thành. Một điểm này trái lại không khó, khó được là diệt tiên tiễn. Bọn họ cũng không rõ giá trị của 10 mũi diệt tiên tiễn, chủ yếu là thiên thần hải vực đều không có. Vương gia bán cho Kỳ gia 10 con đối thú chân tiên kỳ, Kỳ gia hỗ trợ tấn thăng tiên mạch Thanh Liên đạo thành bậc 2, duy trì Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên tu luyện bình thường. Bọn họ sau khi tiến vào kim tiên kỳ, một nan đề cũng bày ở trước mặt bọn họ, đó chính là tài nguyên tu tiên cùng linh đang dự dược trùng kích kim tiên kỳ. Vương Trường Sinh bây giờ có thể luyện chế ra trung phẩm tiên khí, Ung Như Yên có thể luyện chế ra tiên phù bậc 2, nuôi sống bản thân không thành vấn đề. Nhưng vương gia muốn phát triển lớn mạnh, cần nguồn thu nhập lớn hơn nữa, ví dụ như một tòa tiên quặng bậc 2. Theo Vương Trường Sinh biết, trong trăm vạn năm, Cửu Tiên Tông tổn thất không dưới 10 vị tu sĩ kim tiên, cho Cửu Tiên Tông thời gian nhất định, có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Trừ lực lượng dự bị hùng hậu, cũng có quan hệ với Cửu Tiên Tông ở hỗn độn đại lục có 2 tòa tiên quặng bậc 2. Thiên thần hải vực có nhiều tòa tiên quặng bậc 2, nhưng nắm giữ ở trên tay thế lực lâu đời, muốn từ trên tay bọn họ cướp đoạt tiên quặng bậc 2 cũng không dễ dàng. Thiên thần hải vực chính thế lực lớn, chủ yếu chia làm 3 đoàn thể lớn, Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đảo cùng Tuyết Tinh Tộc là một đoàn thể ích lợi, Hạo Nguyệt Minh, Thú Linh Môn, Lâm Gia cùng Thương Vân Cung là một đoàn thể ích lợi, Mộ Dung Gia cùng Tiền Gia là một đoàn thể ích lợi. Ở trong chính thế lực lớn, Tiền Gia tu sĩ kim tiên ít nhất. Nhưng Tiền gia vẫn luôn cùng nhau tiến thối với Mộ Dung gia. Mộ Dung gia trước khi cuộc khởi, hai nhà chính là thông gia. Muốn đối phó Tiền gia, vậy phải đối phó Mộ Dung gia. Hạo Nguyệt Minh và Thú Linh Môn phòng bị Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đảo cùng Tuyết Tinh Tộc, Lâm gia, Thương Vân Cung phòng bị Mộ Dung gia cùng Tiền gia. Đây là bởi vì vị trí địa lý địa bàn của bọn họ quyết định. Thương Vân Cung thời gian truyền thừa lâu nhất, nhưng những năm qua vẫn luôn xuống dốc, miễn cưỡng duy trì thể diện. Vương gia, Kỳ gia và Trương gia liên thủ, mơ hồ trở thành đoàn thể ích lợi lớn thứ 4 của thiên thần hải vực, chỉ có thể nói có tiềm lực này, ba nhà còn chưa có thực lực này. Chính thế lực lớn ở thiên thần hải vực phân tranh không ngừng, ở hỗn độn đại lục vẫn là tương đối hòa khí, chỉ là ở mặt ngoài, sau lưng không thiếu ám đấu. Vương Trường Sinh là hy vọng đạt được một tòa huyền thành, như vậy có thể đề cao thu nhập của gia tộc, nhưng tiên nhân rất ít chủ động công kích hỗn độn thú, lúc trước phát động vài lần đại chiến. Đều chưa thể chiếm được lợi ích gì lớn. Không qua bao lâu, Vương Vĩnh Thiên dẫn theo một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn đi vào. Lão phu Trương Nhất Lỗi, ra mắt Vương đạo hữu, Vương phu nhân. Ông lão áo bào vàng ôm quyền nói, trên mặt mang theo mỉm cười. Đều là người trong nhà, Trương đạo hữu không cần khách khí, mời ngồi. Vương Trường Sinh mời Trương Nhất Lỗi ngồi xuống, Vương Vĩnh Thiên lui ra. Sau khi uống vài chén trà, Trương Nhất Lỗi nói tới việc chính, Vương đạo hữu. Vương phu nhân, các ngươi có hứng thú tới hỗn độn đại lục hay không? Đến chúng ta một bước này, muốn tiến một bước nữa đặc biệt khó khăn, ta tính đi hỗn độn đại lục. Các ngươi, nếu có hứng thú, chúng ta đi chung. Tộc nhân Trương gia không có lúc nào không muốn khôi phục vinh quang tổ tiên, trọng trách của Trương Nhất Lỗi rất nặng, hắn không hiểu Chí Phù Luyện đang bày trận luyện khí. Muốn đạt được tài nguyên tu tiên, chỉ có thể đi hỗn độn đại lục tiêu diệt hỗn độn thú, đây là biện pháp đơn giản nhất. Chúng ta quả thật tính đi hỗn độn đại lục, không biết Trương đạo hữu tính khi nào xuất phát. Vương Trường Sinh hỏi, bọn họ muốn đi hỗn độn đại lục kiếm một tòa huyền thành, có một tòa mạch khoáng bậc hai, vương gia có thể bồi dưỡng ra thêm vài vị tu sĩ kim tiên, bằng không dựa hết vào bọn họ bán trung phẩm tiên khí cùng tiên phù bậc hai, áp lực rất lớn. Nếu không có việc gì, nửa tháng sau xuất phát, như thế nào? Trương Nhất Lỗi hỏi, Vương Trường Sinh nghĩ một chút, đáp ứng. Thanh Liên Đạo có đại trận bậc hai, cho dù là tu sĩ kim tiên đột kích, cũng không dễ đánh vào Thanh Liên Đạo như vậy. Tộc nhân vương gia có thể thông qua truyền tống trận trực thuộc, thỉnh cầu kỳ gia kim tiên tới chi viện. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, Trương Nhất Lỗi cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Vĩnh Thiên, bảo nàng chọn lựa một đám tộc nhân, theo bọn họ tới hỗn độn đại lục. Hỗn độn đại lục, mạn thảo nguyên mênh mông vô bờ nào đó. Vạn dặm trời quang, từng tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, một mạng ánh lửa màu vàng thật lớn phóng lên trời, ở nơi rất xa cũng có thể nhìn thấy. Một con hỗn độn thú hai màu ngoại hình giống con dơi từ trong ánh lửa màu vàng bay ra, ngoài thân máu tươi đầm đìa, bay về phía xa. Mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh thu to, những dây leo màu xanh này cuốn quanh lại với nhau, hóa thành một cây túi lưới màu xanh thật lớn, che kín trước mặt hỗn độn thú hai màu. Hỗn độn thú hai màu ra sức giãy giụa, một đôi móng vuốt thoải mái xé nát túi lưới màu xanh, một đạo hắc quang bắn nhanh đến, nhập vào trong cơ thể nó. Thân thể hỗn độn thú hai màu co giật một cái, từ giữa không trung rơi xuống. Nó còn chưa chết, chẳng qua đã mất đi năng lực hoạt động. Bảy tu sĩ chân tiên bọn Lý Thương Hải bay tới, bọn họ ùn ùn ra tay công kích con hỗn độn thú hai màu này. Con hỗn độn thú hai màu này đã không phản kháng, cũng không chạy trốn, tùy ý bọn họ công kích. Năng nửa khắc sau, đầu hỗn độn thú hai màu bị chính lưỡi đao khổng lồ hào quang vàng óng lóe ra chém xuống, đổ máu ngay tại chỗ. Cuối cùng đã giải quyết. Lý Vân Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi, lộ vẻ mặt vui mừng. Hắn nhíu mày, nhìn về phía xa, nói, lão tổ tông, có người động vào cảnh báo trận chúng ta bố trí, hướng tới nơi này. Cẩn thận đề phòng. Lý Thương Hải phân phó, thu hồi thi thể hỗn độn thú. Tình huống đổi sang yêu, vì cướp đoạt con mồi đánh nhau to không ít, bọn họ rời khỏi thành trì sang giết hỗn độn thú, đã phải phòng bị hỗn độn thú cấp cao, cũng phải phòng bị tiên nhân khác. Một con thuyền bay màu vàng từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, con thuyền bay màu vàng dừng lại, chính nam hai nữ đứng ở trên con thuyền bay màu vàng. Cầm đầu là một ông lão áo bào vàng bụng vệ, có tu vi chân tiên đại viên mãn. Tôn đạo hữu, có gì chỉ giáo? Lý Thương Hải mặt âm trầm hỏi. Ông lão áo bào vàng tên Tôn Sơn, là đội trưởng một đội săn yêu, bọn họ quan hệ không tốt, trước kia từng cướp đoạt thi thể hỗn độn thú. Không có gì, Lý đạo hữu quá cẩn thận rồi đó, săn giết hỗn độn thú cũng phải bố trí cảnh báo phù. Có cái gì không thể xuất hiện trước mặt người khác sao? Tôn Sơn cười tủm tỉm hỏi. Chúng ta làm việc cần giải thích với Tôn đạo hữu. Lý Thương Hải mặt lạnh lùng nói. Cái đó thì không cần, nhưng chúng ta đang đuổi giết một con hỗn độn thú, bị các ngươi nhặt mất, giao ra hỗn độn thú, chúng ta lập tức rời khỏi. Tôn Sơn nói. Các ngươi cho rằng chúng ta là kẻ ngốc, muốn chiến, thì chiến, lần trước cho các ngươi một lần. Các ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Vân Phi mặt đầy sát khí. Tôn Sơn đang muốn nói cái gì, hắn tựa như phát hiện điều gì, nhìn về phía xa. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, một đội tu sĩ đứng bên trên, Vương Trường Sinh, Ôm Như Yên cùng Trương Nhất Lỗi đứng ở trước nhất. Vương tiền bối, ngài đã tiến vào kim tiên kỳ. Chúc mừng. Lý Thương Hải cảm nhận được linh áp kinh người Vương Trường Sinh tản mát ra, ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, giống như đụng phải bạn cũ nhiều năm. Tôn Sơn biến sắc, hắn không ngờ Lý Thương Hải quen biết tu sĩ kim tiên. Các ngươi có đụng tới hỗn độn thú năm màu không? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, một lần này đến hỗn độn đại lục, bọn họ tính giết thêm một ít hỗn độn thú năm màu, luyện chế diệt tiên tiễn. Không có, 3 năm trước. Chúng ta từng đụng tới một con hỗn độn thú 3 màu chân tiên trung kỳ. Lý Thương Hải nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, không nói gì, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh bay lên bầu trời, rất nhanh, đã không còn bóng dáng. Nhiều năm không gặp, Thái Hạo chân nhân đã tiến vào Kim Tiên Kỳ. Vẻ mặt Lý Vân Phi đầy hâm mộ, hắn nhìn về phía Tôn Sơn, nói, Tôn Đạo Hữu, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tôn Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngượng ngùng cười, không ngờ Lý Đạo Hữu quen biết Thái Hạo chân nhân, hiểu lầm rồi, chúng ta lập tức đi ngay. Nói xong lời này, hắn bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, bay về phía đường lúc tới đây, rất nhanh không còn bóng dáng. Xem ra danh hiệu Thái Hạo chân nhân rất hữu dụng, đám người Tôn Sơn trực tiếp rút rồi. Lý Vân Phi cười nói, Thái Hạo chân nhân đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, nay đã khác xưa, một lần này chuyện xảy ra có nguyên nhân, về sau đừng lấy danh hiệu Vương Tiền Bối dọa người, bằng không truyền tới bên tai Vương Tiền Bối, chúng ta liền phiền toái, dù sao chúng ta và Vương Tiền Bối không có bất cứ quan hệ gì. Được rồi, chúng ta mau trở về đi. Lý Thương Hải dặn dò, dẫn theo tộc nhân rời khỏi nơi đây. Hạo Dương Thành, trong thành kiến trúc san sát, trên đường dòng người như dệt cưỡi, ồn ào náo nhiệt. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Nhất Đao cùng Đỗ Tuyết Giao ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, uống rượu nói chuyện phiếm. Vương Nhất Đao dùng ngộ đạo quả, tìm hiểu ra tự pháp tắc, đây là loại pháp tắc thứ năm hắn tìm hiểu ra, mà Vương Thanh Sơn, thì tìm hiểu ra sinh pháp tắc. Một thiếu nữ váy xanh dáng người yểu điệu đi vào, thiếu nữ váy xanh ngũ quan như vẽ, đeo một thanh trường đao, ngũ quan có chút tương tự với Đỗ Tuyết Giao. Vương Bản Yên, con gái Vương Nhất Đao. Tào Viễn Tinh tặng cho Vương Trường Sinh một bình Càn Khôn Ngọc Long Đan, Vương Nhất Đao dùng một viên Càn Khôn Ngọc Long đang sinh hoạt vợ chồng cùng Đỗ Tuyết Giao, Đỗ Tuyết Giao sinh một con gái. Vương Bản Yên là vô cực đao thể, đao tu trời sinh, nàng trước mắt là đại thừa trung kỳ, từ nhỏ theo Vương Nhất Đao tu luyện đao pháp. Vương Bản Yên kế thừa ưu điểm của cha mẹ, ở phương diện đao pháp ngộ tính rất cao, lạc quan sáng sủa, kết bạn rộng khắp. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.